vừa nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại bên cạnh Dạ Mị, bây giờ hắn đã đeo mặt nạ che mất khuôn mặt cực phẩm của mình, nhưng một sự thật phải chấp nhận là tuy Dạ Mị đeo mặt nạ nhưng không thể che được khí chất bá đạo uy nghiêm của hắn, nhất là đôi mắt màu xám cho hiện ra sau lớp mặt nạ càng làm tăng khí chất bất phàm. Lúc Hạ Tuyết đi hỏi lão bá kia, Dạ Mị thập phần không vui, ở cùng Hạ Tuyết đã lâu đương nhiên biết sức quyến rũ của Hạ Tuyết lớn thế nào. Hắn không muốn người khác thấy sự đáng yêu của Tuyết Nhi là của hắn, là đệ đệ đáng yêu của mình hắn. Có việc hắn không hiểu sao Tuyết Nhi thích mặc trang phục kỳ lạ, màu mè như thế. Hỏi tại sao thì Tuyết Nhi lại dùng đòn sát thủ, mắt mở to, hai cánh quạt nhỏ khẽ rung rung, từ mâu huyền bí mê hoặc khiến kẻ khác lạc lối, nhìn hắn, hỏi ngược lại. Ca không thấy dễ thương sao? Hắn đành phải giơ tay đầu hàng, lúc trước hắn cực kỳ ghét những ai mặc y phục hoa hòe, nhiều màu, nhưng tại sao Tuyết Nhi mặc lại thập phần thích hợp, thập phần đáng yêu? Thực sự hắn cũng công nhận bề ngoài Tuyết Nhi giống nữ hơn nam, có khuôn mặt giống hắn nhưng lại mang nét dịu dàng của nữ tử, đặc biệt giọng nói êm dịu như làn gió nhẹ của Tuyết Nhi khiến người khác nghĩ là nữ hơn nam. GT, Tuyết Nhi sau này không cần làm vậy, để ta được rồi. Ta đảm bảo ca chưa kịp nói lời nào, họ đã sợ chạy mất tiêu rồi. Dám nói xấu ca, Dạ Mị sùng nịch nhéo mũi nàng. Được rồi chúng ta vào thành, ta cũng đói bụng rồi. Dạ Mị và Hạ Tuyết cùng chạy vào thành, lính canh thành cũng không hề phát hiện hai người vào thành. Đó chính là kết quả của việc luyện tập thường xuyên, nói ra thì hơi xấu hổ, với tốc độ này trừ Hơ Hy là chiến sư vàng hay linh tiên sư trúc cơ tầng 5 trở lên thì đừng hòng thấy bóng của hai người. Vào thành hai người không chạy nữa, nhàn nhã cước bộ cũng vì thế nên rất được mọi người chú ý, một hắc y toàn thân toát ra khí thế vương giả, một hồng phấn y phục kỳ lạ lại tỏa ra khí chất thanh nhã, đáng yêu. Một lớn một nhỏ, khí chất trái ngược nhau, cạnh nhau lại hòa hợp đến kỳ lạ. Đi đến đâu thì người khác lập tức nhường đường như sờ đứng gần hai người, bản thân cảm thấy thật hèn mọn, bản năng tránh đường. Hai người dạo vài vòng và dừng trước đệ nhất tiểu lâu ở Vân Nam thành Băng Lệ Lâu, đương nhiên vì đây cũng là một phần nhỏ của Tuyết Đế Cung mà. Chưa kịp bước vào Băng Lệ Lâu, hai người Hạ Tuyết nghe được giọng chanh chua của nữ tử từ bên trong truyền ra. Cái gì mà hết chỗ, ngươi có biết ta là ai không? Nhị tiểu thư của Lạc gia, Lạc Mai Lung, có tin ta cho người phá chỗ này của các ngươi không? Lạc Mai Linh tức giận khiến khuôn mặt vốn bình thường của ả càng thêm xấu xí. Mấy ngày trước Hạ Tuyết cho Lạc Mai Lung một châm, làm tay ả không cử động được, về nhà thì các đại phu trong thành đến xem nhưng cũng lắc đầu bó tay, lại nhớ lời đe dọa đó, Lạc gia cũng không muốn mạo hiểm rút châm. Mấy ngày nay trốn trong phòng, Lạc Mai Lung không dám bước ra ngoài. Hôm nay tâm trạng khá hơn chút, muốn ra ngoài dạo, không ngờ vào Băng Lệ Lâu lại bị cự tuyệt, khiến lửa giận trong lòng đè nén bộc phát, dỡ ra tính điêu ngoa kiêu ngạo của ả, cách trương.